anh ấy rất tốt, rất tốt. Chương 18, canh 2, góc truyện audio.com, chương 18, canh 2, chuyển ngữ Tiểu Vũ. Gần như ngày nào khoa ngoại trình hình của bệnh viện số 9 cũng có người đặt lịch phẫu thuật, nhưng phần lớn bệnh nhân đều chỉ tin tưởng tay nghề của chủ nhiệm hoặc các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm. Kiểu người khuyết thiếu kinh nghiệm lâm sàng như Trình Tang Tang thì rất ít người đặt lịch, trừ phi là người ta cần gấp. Hôm nay là ngày nghỉ của Lý Hoài Bích nên Trình Tang Tang cũng không bận rộn mấy. Sáng sớm chỉ có hai người tới xin tư vấn phẫu thuật nhưng cả hai đều do dự không đưa ra quyết định. Trình Tang Tang thì luôn tỏ vẻ, động dao kéo trên mặt là chuyện lớn, nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sau khi bọn họ đi về, Trình Tang mới quang minh chính đại lôi một quyển sách ra thư giãn. Nhưng mà hôm nay hiển nhiên không phải là một ngày được thư giãn. Cô vừa mới sờ được cái bìa sách còn chưa kịp mở ra thì đã nhìn thấy Lưu Vân Phương và hai người đàn ông đi tới. Lưu Vân Phương che mũi, khí thế hùng hổ. Hai người đàn ông sau lưng cô ta cũng như hung thần ác sát, giống như xã hội đen đi đòi nợ thuê trong phim điện ảnh Hong Kong vậy. Bệnh viện các người sao lại có thể dùng sản phẩm kém chất lượng như thế? Hôm qua tôi vừa về nhà là đã cảm thấy khó chịu rồi, thượng thổ hạ tả, suýt chút nữa là mệt lả. Sáng nay mũi cũng bị lệch, bác sĩ Trình, nửa tháng sau tôi có một hoạt động cực kỳ quan trọng, nó rất có thể là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Hiện tại các người khiến mũi tôi thành ra thế này, tôi làm sao có thể gặp người khác được nữa. Bệnh viện mấy người có cần bảng hiệu nữa không thế? Cô ta bỏ tay xuống, chiếc mũi nghiêng lệch, khiến cả gương mặt nhìn rất buồn cười. Cô ta gào khóc, nếu như hôm nay bác sĩ Trình không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không rời đi. Trình độ của cô không tốt thì đừng có làm bác sĩ nữa, cô cũng là phụ nữ, cô thừa biết khuôn mặt quan trọng với người phụ nữ thế nào mà. Có phải cô khinh thường tôi nghèo, cho rằng tôi không dám khóc nháo nên cô mới tùy tiện tiêm cho tôi acid hyaluronic chất lượng kém? Có phải cô cho rằng mặt tôi không quý giá bằng mặt cô nên cô không thèm làm hàn hoi? Hôm nay tôi tới đây là muốn nhận được một lời giải thích và còn muốn các người phải bồi thường cho tôi. Tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng bác sĩ của bệnh viện số 9, bệnh viện gì mà bác sĩ vớ vẩn nào cũng có thể phẫu thuật. Giọng nói của Lưu Vân Phương rất sắc nhọn, thanh âm cao tới quãng 8 phát ra khiến không ít người bên ngoài chú ý. Trước cửa phòng có một đám người xông tới, có y tá, có bệnh nhân, cũng có những bác sĩ của khoa khác, tất cả đều tới xem náo nhiệt. Không lâu sau, có người gọi bảo vệ của bệnh viện. Hai bảo vệ chạy tới rất nhanh, giải tán đám người xem náo nhiệt ở cửa rồi mới đi vào trong phòng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp bước vào thì đã bị một trong hai người đàn ông Lưu Vân Phương mang tới ngăn cản. Thân thể người đàn ông đó rất cường tráng, lấy một địch hai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to, mặc quần áo hoa hòe hoa sói, trên cổ còn có hình xăm rồng, kéo dài tới tận cánh tay. Bảo vệ nói, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông khinh thường nói, ngon thì báo đi, bác sĩ của các người làm sai mà còn không cho người ta náo loạn à, từ đầu đến cuối, Trình Tang Tang đều ngồi im. Trước bàn làm việc, cô không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Vân Phương, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy. Lưu Vân Phương náo loạn lâu như vậy mà Trình Tang Tang không hề hé miệng tiếng nào. Bác sĩ Trình, cô đang chột dạ đúng không? Cuối cùng, Trình Tang Tang cũng mở miệng, có phải trước kia tôi từng gặp cô ở đâu không? Lưu Vân Phương nói, cô bị điên à, nói hưu nói vượn cái gì đấy? Mũi của tôi là do cô làm hỏng, tôi yêu cầu cô bồi thường cho tôi. Cô ta nháy mắt với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Tang Tang, không cần nói cũng biết bọn họ đang uy hiếp cô. Bên ngoài phòng bệnh vẫn có người vây xem, người tới gây chuyện giống hệt ác bá, bác sĩ Trình nhu nhược yếu đuối dựa vào ghế, dáng vẻ tư cố vô thân. Ngay lúc này, một thân hình cao lớn xuất hiện trên người anh ta. Còn mặc quần áo bệnh nhân, anh ta kéo hai người bảo vệ ra, nói với người đàn ông đang đứng chặn cửa tránh ra. Người đàn ông ngạo nghễ liếc nhìn anh, thằng danh nào. Ông nội mày, người đàn ông nổi giận, vung nắm đấm, nhưng vẫn không nhanh bằng người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân. Chỉ trong chớp mắt nắm đấm của người đàn ông chặn cửa đã bị anh chàng bệnh nhân bắt được, vặn một cái, thanh âm xương cốt bị gãy vang lên. Người đàn ông cường tráng toát mồ hôi lạnh, lập tức bị quăng qua một bên. Đôi chân dài bước vào trong, không coi ai ra gì ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh bàn làm việc. Anh cũng không nhìn Trình Tang Tang, chân dài duỗi ra trực tiếp vươn qua bàn, đôi dép lê của bệnh viện vừa vặn đối diện với Lưu Vân Phương và một người đàn ông cường tráng khác. Anh không kiên nhẫn nói, có dám mau thả. Lưu Vân Phương, hỏi, anh là ai? Hàn Nghị nói, ông mày tới khám bệnh, đừng có lãng phí thời gian của ông mày. Lưu Vân Phương nói, đây là khoa ngoài trình hình. Hàn Nghị hừ lạnh một tiếng, nói, mắt mù, đến chỉnh mắt. Lưu Vân Phương có chút xấu hổ. Người đàn ông trước mặt tỏ ra kiểu ông mày vô địch vũ trụ, hu sợ hu. Khiến Lưu Vân Phương cảm thấy không dễ chọc chút nào, thế là lập tức chuyển hướng sang Trình Tang Tang, nhưng Trình Tang Tang lúc này lại đang nhìn người đàn ông kia. Lưu Vân Phương thấy rõ mồm một nụ cười trên mặt bác sĩ Trình, nhưng rất nhanh liền biến mất, sau đó cô ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt Lưu Vân Phương. Cô ấy dường như chẳng hề hoảng loạn, bình tĩnh nói, hôm qua trước khi phẫu thuật tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, cũng đã cho cô xem mẫu mũi làm từ acid hyaluronic. Có phải chất lượng kém hay không thì chính cô biết rõ, mũi của cô tại sao lại bị lệch thì bản thân là người rõ nhất. Cô gái này, năm nay cô mới 20 tuổi, chắc là chưa bước chân vào xã hội đâu nhỉ. Làm vũ khí để người ta lợi dụng cảm giác thế nào? Lưu Vân Phương quá mức sợ hãi, nhưng vẫn dáng chống đỡ. Tôi không biết cô đang nói gì. Trình Tang Tang nói, trước kia tôi đã gặp cô luôn đi theo sau Quách Tuyết An. Cô gái nhỏ này, chơi đủ rồi thì đi đi, Trình Tang Tang tôi không dễ chọc vào đâu. Cô không nói gì nữa, vẫy tay với bảo vệ bên ngoài. Bảo vệ nhanh chóng đi vào, mời Lưu Vân Phương và hai người đàn ông ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Hàn Nghị và Trình Tang Tang, Hàn Nghị thu chân. Trình Tang Tang nhìn anh, hỏi, anh đang lo lắng cho em à, dừng lại, sau đó lạnh lùng nói tiếp, cũng phải thôi, cứ là phụ nữ thì anh đều sẽ lo lắng mà, chỉ là nhu cần sinh lý mà thôi. Hàn Tiên, Sinh, muốn sửa mặt ở đây thì phải đăng ký trước, anh đi thong thả nhé, không tiễn. Hàn Nghị hững hờ nhìn cô. Anh biết rõ tại sao cô không vui thế nhưng anh cũng không tình nguyện chịu thua. Từ khi bắt đầu yêu nhau anh đã biết Trình Tang Tang là tiểu yêu tinh rồi phách lối rồi, một khi đã giận thì tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Anh lặng lẽ mỉm cười, hiện tại anh và cô đang làm cái gì không biết, Hàn Nghi thu hồi ánh mắt đứng dậy rời đi, Trình Tang Tang không cản anh. Khi anh sắp ra khỏi cửa Trình Tang Tang đột nhiên ném tập hồ sơ xuống đất sau đó hít sâu một hơi. Hàn Nghi cứng người, đứng im trọn 3 giây, cuối cùng quay đầu lại. Trình Tang Tang dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh, hôm nay cô búi tóc để lộ ra cần cô thon dài trắng trẻo. Hàn Nghị rất muốn chặt đứt cổ cô, mấy ngày sau, Hàn Nghị xuất viện, Trình Tang Tang biết được, điều này từ bác sĩ Vương, lúc tan làm Trình Tang Tang gọi điện cho Trình Mặc Nhiên, cô hỏi có rảnh không? Trình Mặc Nhiên nói, chỉ cần chị gọi em thì em nhất định sẽ rảnh. Trình Tang Tang hờ hững nói, vậy được mấy ngày trước chị bị người ta bắt nạt cậu đi đòi lại danh dự của chị đi. 11 giờ đêm nay, quán Ba Miu, mang theo mấy người đến. Trình Mặc Nhiên giật mình, hỏi ai bắt nạt chị em thế? Trình Tang Tang nói, nhớ mang thêm mấy người, gặp nhau ở bãi đỗ xe. Trình Mặc Nhiên hoảng sợ, không được chị em thay chị lấy lại danh dự là được rồi. Chị chỉ cần nói người bắt nạt chị cho em là ok, em nhất định sẽ đập chúng nó một tháng không xuống giường được. Loại chuyện này sao cần chị tham gia chứ? Chị ngồi trong nhà hưởng điều hòa uống nước lạnh chờ tin tốt là được rồi. Trình Tang Tang nói, ai nói chị muốn tham gia, thế gặp nhau là sao, chị đi ba chơi thôi. Trình Mặc Nhiên càng kinh ngạc, chị xưa nay chưa từng đi ba, chị thật sự là chị em sao? Trình Tang Tang, đó là do mày không hiểu chị, 11 giờ gặp. Trình Tang Tang về nhà một chuyến, cô tắm rửa gội đầu, đắp mặt nạ cuối cùng là vẽ một lớp trang điểm đậm lên mặt. Quần áo trong tù có những kiểu phong cách rất khác nhau, cô chọn lấy một chiếc váy body màu đen dài qua mông một chút. Cô ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, ngón tay gõ gõ điện thoại. Chỉ chốc lát đã hiện ra giao diện WeChat, cô mở khung chat với Hàn Nghị ra. Trình Tang Tang, 11:30, em chờ anh ở quán Ba Miu. Không đến một giây, cô lại gửi một tin nữa. Trình Tang Tang, úp em gửi nhầm người, anh coi như không có chuyện gì nhé. Cách chương.